Chương 1045, lạnh lùng hai mắt. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy buồn nôn như vậy, thành thị bọn hắn vẫn luôn đốt than đá sao? Một cái B-52 máy bay ném bom trên phi công, quan sát xa xa mặt đất, phát ra cảm thán. Nói thật cũng không trách cái này phi công ngạc nhiên, cái này bị ma tộc xưng là thần điện địa phương, xác thực cũng có một ít quá. Cho dù là xỉ dịch thành bẩn nhất loạn kém thời đại, QNZ không có cách nào cùng trước mắt cái tên này gọi là hoạt tờ họ dạn địa phương đánh đồng. Rốt cuộc, kia ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong, xỉ dịch thành phát điện nhiệt điện nhà máy cùng cái khác nhà máy, cộng lại QNZ không có nhiều như vậy dễ đáng sợ ông khói đồng thời bước lên đen nhánh khói đặc. Phi hành tại hơn 13.000m trên không trung, những này đã sửa chữa lại B-52 máy bay ném bom bịt kín khoang hành khách bên trong. Phi công hoa tiêu còn có ném bom tay đều có thể nhìn thấy bọn hắn sẽ phải mục tiêu công kích, đương nhiên cũng có thể trông thấy những cái kia ý đồ chặn đường bọn hắn đối thủ. Lấy ngàn mà tính ác ma con rơi tại hơn 4.000m trên bầu trời xoay quanh, quả thực giống như là một mảnh hồ nước màu đen, lít nha lít nhít tựa như bầy ong đang đung đưa. Mà tại mảnh này hồ nước màu đen phía trên, còn có mấy trăm đầu hình thể to lớn ma long tại hướng lên vọt mạnh. Bọn chúng ý đổ sông lên vạn mét không trung, lại không cách nào bảo trì độ cao này. Thế là nó nhóm giống như là nhảy cao vận động viên đồng dạng, cao cao bay lên, sau đó lại lao xuống rơi xuống. Nhất có uy hiếp là những cái kia ác ma máy bay chiến đấu, bất quá bọn chúng cũng chỉ có thể tại một vạn hơn 1.000m trên bầu trời miễn cưỡng phi hành. Bọn chúng ý đổ đối B-52 máy bay ném bom khai hỏa. Lại phát hiện mình mang theo vũ khí tựa hồ không có cách nào uy hiếp được cao hơn bọn họ ra 2.000m mục tiêu. Rốt cuộc, tại cái này không khí đã tương đương mỏng manh độ cao, ác ma những cái kia thấp kém ma pháp động cơ, công tác trạng thái là không đủ để chèo chống bọn hắn thời gian dài lưu lại. Thế là, những này đáng thương ác ma không quân, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đối thủ, tại trên đỉnh đầu bọn họ thành quần kết đội bay qua, ung dung tới gần trong lòng bọn họ bên trong thần thánh nhất địa phương. Càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng, là lúc này bọn hắn còn muốn lo lắng những này đối thủ đáng sợ, có phải hay không mang theo vũ khí hạt nhân loại hình đại quy mô tính sát thương vũ khí, có thể hay không lập tức phá hủy đi toàn bộ hoạch tờ họ dạn. Rất nhanh, bọn hắn liền là nghĩ bốc khói, đều không làm được. Một cái ném bom tay nghe được trong thai nghe truyền đến mệnh lệnh, cười nhấn xuống trước mặt một cái nút. Hắn bộ này B-52 máy bay ném bom máy móc trên bụng cửa khoang bắt đầu chậm rãi mở ra. Một viên tiếp lấy một viên 250kg hàng không bom, bại lộ tại gào thét khí lưu bên trong, phát ra nhẹ nhàng vang lên. Theo cửa khoang mở ra, quang mang tràn vào B-52 máy bay ném bom đạn khoang thuyền, máy bay bởi vì không còn lưu tuyến, cho nên QNZ bắt đầu rất nhỏ lay động. Nếu không phải chở đầy nhiều như vậy bom, B-52 máy bay ném bom có thể bay đến một vạn hơn 5.000m trên bầu trời. Nơi đó lại càng không có cái gì chặn đường ác ma máy bay chiến đấu chặn đường, bất quá cắt giảm trở đạn lượng, hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến oanh tạc hiệu quả. Dù sao độ cao này đã tốt vô cùng, cho nên không quân các quan chỉ huy cũng không có cưỡng cầu tuyệt đối an toàn, lựa chọn một cái vừa đúng cân bằng, để bọn hắn đối thủ càng thêm tuyệt vọng. Ngay tại những này chặn đường máy bay ném bom ác ma các không quân trước mặt, mấy trăm khung B-52 máy bay ném bom mở ra máy móc bụng đạn khoang thuyền. Làm xong ném bom chuẩn bị. Mà liền tại bọn hắn ngay phía trước, khắp nơi đều là to lớn ống khói, cũng đều bước lên cuộn cuộn khói đặc vật tờ họ dạn, lại một lần dâng lên phòng ngự ma pháp bình chướng. Trước đó bị tuần hành đạn đạo phá hủy bình chướng trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, khôi phục được có thể công tác trạng thái về phần nói đạo này không quá có tác dụng bình chướng đến tuột cùng có thể tạo được hiệu quả như thế nào, vậy liền ai cũng không biết. Ném bom trước hết tiến vào công kích đường thuyền ném bom tay để hạ ném bom nút bấm, nhẹ nhàng nói ra cái này để hắn toàn thân sảng khoái không thôi từ đơn. Cái thứ nhất 250kg hàng không bom thoát ly treo khung, hướng về mặt đất nhẹ nhàng rơi xuống. Theo sát lấy viên thứ 2 bom thoát ly, sau đó viên thứ 3 QNZ đầu đạn hướng xuống bắt đầu lao xuống. Chiếc thứ 2 B-52 máy bay ném bom QNZ bắt đầu ném bom, cái này ném bom tay ống nhắm bên trong. Là một cái to lớn ác ma nhà máy. Cái này công trình kiến trúc bên cạnh còn có ống khói tại khói đen bốc lên, tựa hồ vẫn như cũ đang không ngừng sản xuất cái gì. Càng nhiều B-52 máy bay ném bom bắt đầu ném bom, càng nhiều bom bắt đầu như là như hạt mưa rơi xuống. Một khung B-52 máy bay ném bom nhiều nhất có thể mang theo 30 tấn trở lên bom, bất quá lúc thi hành nhiệm vụ là không thể nào mang theo nhiều như vậy đạn dược. Bay đến ác ma thần miếu hoạch tờ họ giản B-52 máy bay ném bom, mỗi một khung chỉ có thể mang theo một nặng 5 tấn bom. Bất quá, mấy trăm khung máy bay cùng một chỗ ném bom quy mô, QNZ đầy đủ bao trùm toàn bộ hoạch tờ họ giản. Gặp lại đi hôn đản một cái ném bom tay tại mình ống nhắm trông được đến một cái hình thù kỳ quái công trình kiến trúc, hắn không biết vật này đến tột cùng là làm cái gì, nhưng hắn vẫn là nhấn xuống ném bom nút bấm. Dù sao, mặc kệ vật kia là cái gì, hắn chỉ cần đem nó phá hủy, để nó biến thành một vùng phế tích là được rồi. Một viên bom nương theo lấy phong thanh đắp xuống, phát ra sắc bén phong minh thanh. Sau đó nó đụng vào phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, trong nháy mắt liền nổ tung lên, đem toàn bộ phòng ngự ma pháp bình chướng đều nổ thành mảnh vỡ. Vội vàng dâng lên phòng ngự ma pháp bình chướng không cách nào chống cự như thế đả kích cường liệt, chỉ bị đánh một cái lại một lần nữa triệt để phá thoái. Mà viên thứ hai bom trực tiếp xuyên qua bạo tạc, phá vỡ kia tòa nhà hình thù kỳ quái công trình kiến trúc nóc nhà. Mờ tối, khắp nơi đều là cùng loại khoang ngủ đông đồng dạng trang bị gian phòng lập tức sáng ngời lên, viên kia bom xuyên thấu nóc nhà lại đánh xuyên sàn nhà, rốt cục tại hạ một tầng ngừng lại. Hai cái ác ma sứ giả đang dùng cáng cư ú thương dơ lên một bộ khô cạn thi thể trải qua, bọn hắn trừng lớn hai mắt, khiếp sợ xuyên thấu qua cái kia to lớn lỗ thủng. Nhìn chằm chằm viên kia đánh xuyên bọn hắn nóc nhà đổ vỡ. Một giây sau, bạo tạc lập tức đem hai người bọn họ cùng dơ lên thi thể cùng một chỗ xé thành vô số mảnh vỡ. Những cái kia chí mạng sóng xung kích chỉ một nháy mắt, liền triệt để đem những này hình thù kỳ quái giống như bồn tắm đồng dạng thiết bị, đều nổ thành linh kiện trạng thái. Nam ở bên trong so như cương thi ma pháp sư, tính cả duy trì bọn hắn yếu ớt sinh mệnh trang bị cùng một chỗ, tại vài giây đồng hồ bên trong. Liền từ trên thế giới này triệt để biến mất. Một cái mây hình nấm đằng không mà lên, chung quanh ác ma đều khiếp sợ nhìn xem cái này bạo tạc cùng cái khác bạo tạc một cái tiếp theo một cái khuyết tán ra tới. Bọn hắn nhìn thấy chính du đang trên đường phố đốc xúc cái khác ác ma binh sĩ tác chiến bạch bảo thần thị người trong nháy mắt sụp đổ, đã mất đi hành động năng lực, cuối cùng trong gió phiêu tán, chỉ còn lại một kiện bạch bảo rủ xuống trên mặt đất. Bọn hắn QNZ nhìn thấy cái kia có thể liên tục không ngừng đi ra thần thị người công trình kiến trúc cầm vang sụp đổ, cuốn lên quần cuộn bụi đất. Bọn hắn QNZ chứng kiến, một cái ác ma đế quốc tại bạo tạc bên trong chậm rãi ngã xuống, một cái cường đại văn minh đang dùng lạnh lùng hai mắt, quan sát bọn hắn.